Đơn giản là yêu, chương 39, anh ở đâu? Góc truyện audio.com. Ái Mi lên phòng, cô không bận tâm nhiều về chuyện của Thiên Dương, những gì cần nói cô cũng nói. Tùy thuộc quyết định của Thiên Dương. Ái Mi vừa lên cầu thang thì Minh Lâm cũng từ phòng đi ra, hai đôi mắt chạm nhau nhưng không thốt nên lời. Anh trong bộ vest đen, cà vạt màu trắng trơn nhìn bảnh trai lắm, gương mặt thì được make up rất kỹ càng. Có gì đó ngưỡng mộ, có gì đó rung động. Ái Mi nhìn anh, cô nhớ lại sự nóng nảy của anh nên cô giận, cô lơ anh và bước ngang qua anh, nhưng cô chỉ vừa bước ngang anh thì chúng tôi đi diễn ở MTV, tới khuya mới về, cô ngủ trước đi, ngày mai luyện hát cho cuộc thi. Cuộc thi, không phải cô dự cuộc thi hát ở trường sao? Phải, nhưng tôi không thích mấy anh giúp, như thế là gian lận không tốt. Tùy cô, Minh Lâm nhìn cô, xin lỗi, anh nhìn thẳng rồi bước tiếp. Lời xin lỗi rất nhỏ, cũng đủ để đối phương nghe. Ái Mi khẽ mỉm cười, đây chính là câu cô muốn nghe. Nói đúng hơn thì anh nên cân nhắc sự nóng tính của mình trước mặt cô. Không thích như vậy, Ái Mi cũng bước tiếp về phòng. Ra ban công thì cô thấy chiếc Lamborghini rời đi, họ đã đi hát rồi. Công việc của một ca sĩ là thế sao? Rất bận rộn, đi cả một ngày. Thời gian nghỉ ngơi cũng không có, không hiểu sao lúc này cô cảm thấy mình lạc lõng. Cô đơn quá, cô muốn đi theo và nghe họ hát, nhưng thiết nghĩ xa quá lại không có xe. Không thể làm phiền bố mẹ gì được nên cô đành đi vào phòng nhà của họ, nhưng cô lại quên mất một điều là căn hộ rất rộng, phòng nào cũng trang trí đẹp đẽ. Ái Mi ngồi nhẹ nhàng xuống chiếc piano của họ, cô mở nắp đàn lên, lướt nhẹ trên các phím nhìn cây đàn, lòng cô lại trùng xuống yêu buồn vấn vương trên đôi mắt cô. Anh Hải, anh dạy em chơi piano đi. Ngọc Mi đứng cạnh cây đàn. Được rồi bé yêu, ngồi xuống đây, nhưng mà em học về nốt nhạc hết chưa, cách sử dụng piano? Dạ rồi, nhưng em chưa biết vừa chơi vừa phiêu giống anh. Ngọc Mi ngồi cạnh người anh. Rồi, em đi từng phím đàn. Theo nốt của bài em hãy thả mình vào phím đàn, vào giai điệu bài hát, rồi cất tiếng hát theo. Từ từ nhẹ nhàng, em sẽ đung đưa phiêu theo bài hát thôi. Người anh tên Hải tận tình chỉ dạy cô bé. Dạ, em bắt đầu đi, em thích bài gì? Dạ, bài Anh Ở Đâu của chị Joy ạ. Ok, em thuộc nốt thì đánh rồi hát theo. Vâng, bàn tay mềm mại uyển chuyển lướt nhẹ theo phím đàn tạo nên giai điệu êm đềm, nhẹ nhàng cho cả phòng, giai điệu quen thuộc nhưng sâu lắng. Rồi tiếng hát cất lên, giọng hát ngọt ngào, trong veo chứa đựng khá nhiều tâm sự, tiếng hát làm cho ai đó rung động. Người về bên ấy có nhớ một người bên này, niềm vui bên anh còn bên em là giọt nước mắt, em tiếc nuối những ngày qua, tiếc cho yêu thương ngày qua, đành xót xa nhìn anh quay bước ra đi, lời yêu xưa đó em giữ cho anh nhé người. Dù mai chia xa hãy để em bên anh lần cuối, cho em được nắm đôi tay, cho em ôm lấy đôi vai. Dù sớm mai bình minh mang anh xa rồi, đành thôi quên nhé, tiếng yêu đã trao hôm nào. Tình thôi xa nhé, giấc mơ khi ta có nhau, giấc mơ nào khi tay còn nắm tay, giấc mơ ngày nào còn lại hôm nay. Giờ tan theo bao nhiêu yêu dấu vụt bay, tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ đã xa em rồi. Tìm trong nỗi nhớ, giấc mơ anh đã đánh rơi. Tiếng yêu giờ đây đã tan biến mau. Giấc mơ còn đây mà người ở đâu? Tìm kiếm mãi, một giấc mơ anh ở đâu? Anh ở đâu? Khởi Mi, truyền cảm, ngọt ngào lắm. Sự yêu buồn hiện rõ, nhưng đó là sự nhung nhớ về một người anh, cùng là tâm trạng của bài hát, nhưng cái người được nhắc là khác trong bài là một chuyện. Tình tan vỡ do người con trai đã khuất đối với cô. Khi hát bài này là do cô nhớ anh trai cô đã từng tập hát với anh trai cô bài này. Bao nhiêu kỷ niệm ùa về giữa anh em cô, và cũng như tựa đề, lòng cô đang gào thét vì người anh trai. Cô muốn biết, anh ở đâu, cách chương.